tôi gọi điện thoại cho thiếu gia. Ông Trương vừa mở cửa xe vừa lấy điện thoại ra. Lão Trương, đừng nói với anh ấy. Ngưng Lộ đưa tay muốn bảo Lão Trương đừng gọi điện thoại, nhưng đau đớn đến vô lực, bàn tay vươn ra một nửa lại rủ xuống. Tôi đỡ cô lên xe trước. Ngã bệnh không thể kéo. Ngưng Lộ bị mạnh áp lên sau xe vô lực nằm xuống. Lão Trương thật gọi điện thoại cho anh, nhưng loại chuyện này sao có thể cho anh biết đây? Cô không muốn để cho anh biết, trong lòng cô chợt có nỗi bất an. Sở Mạnh đang ở phòng hội nghị mở cuộc họp cán bộ cao cấp cùng với Ngũ Thiên Nhiên và mấy quản lý cao cấp khác của công ty thảo luận phương án đưa sản phẩm mới ra thị trường, bởi vì điện thoại cá nhân đặt trên bàn chợt rung lên mà nhíu mày. Người có thể gọi vào số điện thoại này không vượt qua 10 người, là ai sẽ ở lúc sắp thảo luận xong kết quả gọi tới đây? Thư ký ngồi ở bên cạnh ghi biên bản thấy ánh mắt ông chủ đã rời khỏi phương án nằm trên tay, tâm lĩnh hội đứng lên chủ động đem điện thoại đặt ở cách xa 1 mét cầm tới. Lão Trương, chuyện gì? Sở Mạnh vừa nhìn thấy là Lão Trương gọi tới, nhanh chóng đè xuống phím cô. Nếu như không phải cô ấy có chuyện gì, Lão Trương cũng sẽ không gọi điện thoại tới được. Hôm nay không phải là ngày thi cuối cùng sao? Xảy ra chuyện gì? Thái độ khẩn trương của anh làm ấy cán bộ quản lý cao cấp cười trộm, sở tổng của bọn họ cũng có lúc như vậy. Nhưng anh gọi người bên kia là Lão Trương, chỉ có mình Ngũ Thiên Nhiên vẫn xoay cây bút trên tay, trên khuôn mặt xinh đẹp một mảnh vô tâm. Chỉ có cô dâu nhỏ vô dụng đó mới có thể làm cho anh ấy khẩn trương như vậy đi. Hừ, cô nghĩ hôm nào có cơ hội cô muốn gặp cô ta một lần. Nhìn xem cô ta rốt cuộc có sức hút cỡ nào mà cho Sở Mạnh mê đảo. Cô là một người phụ nữ hiện đại, nếu anh không thưởng thức cô là tổn thất của anh. Cô sẽ không ở sau khi anh đã kết hôn mà vẫn bám riết không buông, như vậy thật không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạnh cầm điện thoại di động càng nghe mày nhíu càng chặt, ở trước khi cúp điện thoại dặn dò một câu làm mọi người đều kinh ngạc, bao gồm Ngũ Thiên Nhiên. Bởi vì anh nói, lập tức đưa đến bệnh viện, tôi sẽ lập tức tới. Sở Tổng muốn đi đâu à? Phương án của bọn họ không phải sắp thảo luận đến điểm mấu chốt rồi sao? Người làm việc điên cuồng như anh ta sao có thể nói đi là đi? Hơn nữa sản phẩm này lại là sản phẩm chủ lực liên quan đến tương lai vài năm sau của Sở Thành. Các vị tiếp tục thảo luận, tôi có việc đi trước. Sở Mạnh không giải thích câu nào, trực tiếp cầm lên áo khoác dắt phía sau ghế đi ra ngoài. Sở đại ca, anh như vậy không thể được à? Ngũ Thiên Nhiên đứng lên cả gan khiêu khích người đàn ông muốn bước ra khỏi cửa. Ha ha, cô đoán anh tạm thời đi khẳng định có liên quan tới cô vợ nhỏ của anh ta. Thân thể cao lớn của Sở Mạnh đi tới cửa dừng lại một chút, hắng giọng. Thiên Nhiên, phương án này giao cho cô toàn quyền giải quyết. Còn có hạng mục hợp tác với tập đoàn KMP ở Pháp cũng do cô đi nói. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cô ngại ăn no dỗi việc đúng không? Anh cho cô ăn tới nuốt không được muốn ói cũng không xong. Xem cô lần sau còn dám nhiều chuyện không? Sở Mạnh, anh đừng có quá đáng. Tôi cũng không phải ông chủ. Tư liệu cầm trên tay Ngũ Thiên Nhiên hung hăng ném trên mặt bàn. Mẹ kiếp, cái này quá độc ác đi. Chúc mừng a, Thiên Nhiên. Hiếm khi Sở Tổng xem trọng cô như vậy. Thật đáng mừng, nếu có thể đem hợp đồng với tập đoàn KMP nói xong thì nhân vật phong vân của Sở Thành chúng ta năm sau sẽ là cô Ngũ Thiên Nhiên. Chúc mừng cái rắm a. Đây là anh ta muốn trả thù tôi, muốn tôi mệt chết. Xem ra lời nói thật không thể nói lung tung, càng không thể đắc tội với thứ đàn ông keo kiệt. Cách chương.